Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, thứ 398 chương đơn giản nhất đích tình nói. Hắn đối với thiếu nữ tâm duy nhất hiểu biết, đại khái chính là, thiếu nữ thích ăn cái gì đi, bởi vì hắn biết nấu ăn, hơn nữa vì sao nhất định phải dùng lục sắc vải len sọc. Loài hoa này rất ít thấy a, cũng không biết cha là ở nơi nào tìm được, hơn nữa nàng xác định mẹ của nàng đối màu sắc không có gì đặc biệt thiên ái. Coi được màu sắc liền đô thích, thế là Kỳ An Trần lúc đó liền chạy đi hỏi cha nàng. Kỳ Thiên Viễn lúc đó ngay tự ra cửa khách sạn, vừa mới chỉ phục một tân lẻn đến bên này tiểu thâu. Hoành đề cái kia mau 1m8 tiểu thâu, hình như ở đề cái túi ni lông như nhau, kia vẻ mặt không dài mắt chạy ở đây đến trộm đông tây. Có biết hay không làm lỡ ta ít khảm bao nhiêu người, khí thế. Sợ đến tiểu thâu cầu ra ra cáo con bà nó vẻ mặt nước mắt. Kỳ Thiên Viễn ngại hắn ầm ĩ, nhướng mày, sắc mặt ngày càng hung ác, hình như ở cái gạt tàn thuốc biên ấn diệt tàn thuốc như nhau. Đem tiểu thâu hướng trên tường nhấn một cái, lúc này mới quay đầu, yên lặng mà thản nhiên trả lời. Ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi gạch dưới mẹ lúc, nàng xuyên một loại này lục sắc váy, sau đó Kỳ An Trần liền gạt lệ. Không phải nói đùa gạt lệ, mà là thật có chút mũi lên men, bị cha nàng cảm động, hoa nhiều như vậy tâm tư bố trí đình nghỉ mát, sợ nhất gặp được lung tung trích hoa người. Bất quá Kỳ Thiên Viễn không cần lo lắng này đó, bởi vì hắn ở đình nghỉ mát bên cạnh cấm trích hoa cảnh báo bài thượng. Phụ lên một hắn ảnh chụp, anh quá đáng sợ, bên kia đình nghỉ mát bên cạnh, yêu khảm người thổ phỉ thúc thúc vẫn đang nhìn bọn họ. Trong tiểu khu hùng bọn nhỏ bôn ba cho biết, từ đó không bao giờ nữa chịu tới gần cái kia đình nghỉ mát. Đến tối cũng không sợ. Mặc dù khả năng có người nửa đêm uống say, căn bản phân không rõ không phải chỗ nào rồi. Thế nhưng, Kỳ Thiên Viễn đem cái kia bảng hướng dẫn làm thành dạ quang A. Tùm lục sắc ánh huỳnh quang làm nổi bật hạ, hắn kia trương tội phạm khí chất mạt, thật sự là quá có nâng cao tinh thần tỉnh não hiệu quả. Nghe nói có người vụng trộm đem này trương dạ quang cảnh báo giấy phép xuống. In ra dán tại nhà mình vừa vào cửa địa phương, đề phòng cướp dùng, Kỳ An Trần và Sở Mộ Phong lúc xuống lầu, trời đã hơi đen một chút, cho nên cái kia cảnh báo bài, cũng có chút phát ánh huỳnh quang. Kỳ An Trần trừ gạch dưới xúc khóe miệng, di ong được không được, thân thủ nghĩ mô mô kia tấm bảng, đây là bên ngoài trả cái gì ánh huỳnh quang tài liệu sao, không thể đụng vào. Sở Mộ Phong bất động thanh sắc chảo gạch dưới ở lão bà tay. Hình như là muốn mượn cơ đùa giỡn lưu gạch dưới manh tựa như. Đem người hướng trong lòng vùng, liền áp ở tại đình nghỉ mát trên cây cột, hắn cúi đầu hôn lão bà. Nhân cơ hội này, dùng chỉ có hai người bọn họ nghe lấy được thanh âm dặn. Đừng đụng nó, Kỳ An Trần muốn mắng hắn lưu gạch dưới manh thanh âm nghẹn ở trong cổ họng. Ngẩn người. Vì sao không thể đụng vào? Chẳng lẽ là, hữu cơ quan, cũng không phải muốn thủ hộ kho báu? Bình thường đình nghỉ mắt cảnh báo bài, bố trí cơ quan làm gì? Nó lại không có gì đặc thù, trừ, mặt trên có cha ảnh chụp. Kỳ An Trần bỗng nhiên tỉnh ngộ, thế nhưng có loại lại di ong lại hóa đá sét đánh cả mần ni. Nàng chủ động ôm lấy Sở Mộ Phong, hình như làm nũng tựa như... Kiễng đầu ngón chân ở hắn bên tai nói chuyện, lần trước hủy diệt đình nghỉ mát người, là, thích ba ta, cha đã sớm biết nàng là ai, riêng lộng này mang ảnh chụp bảng hướng dẫn, chính là nghĩ dụ nàng mắc câu, người nọ dự đoán liền trốn ở tiểu khu cái nào góc, vẫn vụng trộm quan sát tình huống nơi này, cho nên Sở Mộ Phong mới có thể để ý như vậy. Hắn đối với thiếu nữ tâm duy nhất hiểu biết. Đại khái chính là, thiếu nữ thích ăn cái gì đi, bởi vì hắn biết nấu ăn, hơn nữa vì sao nhất định phải dùng lục sắc vải len sọc. Loài hoa này rất ít thấy a, cũng không biết cha là ở nơi nào tìm được, hơn nữa nàng xác định mẹ của nàng đối màu sắc không có gì đặc biệt thiên ái.